Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 626 nhé. Phong xin chào ORMVN, chào Toàn Võ, chào Dây Vít, chào Công Trung Đào, chào Tiệp Vũ, chào Thiên Đinh, chào Bình Nguyễn, chào Minh Chí, chào Thủy Nguyễn. Công Trung Đào hỏi Kiếm Lai trên group đến tập mấy rồi sư huynh? À, Kiếm Lai trên group à? Kiếm Lai trên group mình cũng không nhớ. Kiếm Lai trên group là đến tập 429 rồi. Phải nhỉ? 429 rồi bạn ạ. 430, gần 430, không biết đọc được không? Không thì ngày mai sẽ phát 430. Anh em vào thì có thể vào nghe dần nhé. Xin chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Giáp Bùa nhé. Mọi người nghe chuyện thì bớt chút thời gian để ấn like video cho Phong nhé. Cũng như là để lại một vài comment tương tác với kênh để cho đề xuất của kênh nó tốt hơn một chút. Mình thấy mấy comment ở trên video nói là kênh này ít tương tác quá, ít comment quá, nhưng mà ít comment tại vì mình phát like ấy. Thì tất cả những comment hoặc những cái gì mọi người nói hay là chào nhau hay tương tác thì mọi người đều đã comment ở trong khung chat rồi. Thì thành ra cái khung chat off ấy, sau khi video được up lên thì nó cũng ít. Thì nếu mà mọi người có thể bớt chút thời gian thì mọi người có thể tiếp tục mà comment trao đổi về nội dung bộ truyện nhé, để cho video nó nhìn nó chất lượng hơn một chút nhé. Xin chào NPT. Chào Tuấn Đạt của mình cái. Thằng em nó nghe toàn nghe off chưa được chào bao giờ. Tiến Phong xin chào Tuấn Đạt nhé. Hy vọng Tuấn Đạt thi thoảng xuất hiện ở trên live stream để giao lưu với anh em. Xin chào Đinh Mạo Phạm. Đinh Mạo Phạm. Ok, chúng ta vào chuyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Hoàng Hoan. Ma Tôn phát sau bạn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 626. Trong thân rồng cao tựa dãy núi của Cao Giai, như đã thắp lên một ngọn đèn lồng phản chiếu hình ảnh trăng sáng. Có lẽ đúng như Hiền Viên Sóc nói, Cao Giai đã cắn cổ. Trong quá trình hao tổn lẫn nhau dưới trăng, Cao Giai đã không còn lựa chọn nào khác. Cắn câu là điều tất nhiên. Huyết Ngộ Công buộc tụ ở túi trời lập tức nổ tung, sắc vàng thượng cổ uy nghiêm rơi xuống thành những sợi vàng cổ xưa cố định ở trên mỗi một mảnh lân nhã trên thân rồng vạn dặm. Lấy Hiền Viên Sóc trên Thiên Nhai Đài làm trung tâm, hải vực ngàn dặm bỗng chốc bị quét sạch. Hải thú ở bên ngoài phạm vi này đã thừa thớt, chỉ còn lại 2-3 con cá lớn nhỏ. Hiền Viên Sóc nhất cần kéo thân rồng của Cao Giai đụng nát quy tắc vô tận, thậm chí còn đụng nát mấy giới vực nữa. Lúc này y giống như đang cầm một cái cột cờ lớn, lấy sống lưng nhân tộc làm cột, lấy thân rồng vạn dặm làm mặt cờ, trăng sáng chính là hình thêu ở trên cờ. Sâu trong ít hầu Cao Giai vang lên âm thanh bị bi hưởng, tựa như là thiên địa vỡ vụn. Sau khi chấn áp vòng xoáy vĩnh ám là một thời gian ẩn nấp dài đằng đẵng, hiện tại là lần đầu tiên hắn lấy đại được sự tự do trong mấy ngàn năm qua. Tự do tốt đẹp như vậy, tự do ngắn ngủi như vậy, nhưng mà cuối cùng giấc mộng quán ta vẫn không thực hiện được. Mà hắn ta cũng không cách nào cam nguyện ngồi nhìn nhân tộc đi lên. Nói cách khác, trải đường cho người sau. Dầm một tiếng, ngàn vạn thanh âm quy về một tiếng, tất cả lân nhã đồng thời nổ tung lên. Vô số tia sáng mắt thường không thể thấy đường nở rộ ở trên Thiên Nhai Đài. Đây là ngàn vạn lần tấn công trong một ý niệm, là một điều mà đến nay Cao Giai vẫn không nguôi khát vọng. Hiền Viên Sóc đột nhiên nhấc cao cần câu, dây câu quy tắc vô tận, lưỡi câu kéo trăng sáng. Ở trên trăng sáng, một thân rồng dài vạn dặm đã mắc câu, một cái túi da trống rỗng trôi bồng bềnh. Y ngả người ra sau, Khoảnh khắc này y giết chết Cao Giai có khả năng siêu thoát, nhưng lại là thành công cốc, một hóa thành một pho tượng ngửa ra sau, sau đó bị nghiền thành bột đá. Một cơn gió thổi qua, rơi xuống biển cả, bột đá lì tì tung bay ở trên hàng chữ kia. Trăng sáng nhô trên mặt biển, nhìn bao quát cả chân trời. Rắc. Bệ đá nứt ra, cự thạch rơi xuống biển, ở trong tiếng vù vù ầm vang, chân trời vỡ nát. Nhảy ra khỏi đỉnh siêu phàm, hai cường giả tuyệt thế là nhân quả của nhau, cùng nhau rơi xuống. Hai con đường siêu thoát đồng thời vỡ vụn, đều thành bóng trăng ở dưới nước, lui dần khỏi cơn thủy triều tăm tối. Mà Cao Giai dù chết, tiếng vọng vẫn mãi quanh quẩn khắp mê giới. Trong 33 năm, lên thần lâm không vào được nơi này, trên thần lâm không vào được nơi này. Trong trận chiến với Hiên Viên Sóc, ngoài trọng địa hai tộc, hắn ta còn nắm trong tay quyền hành của gần như là một nửa mê giới. Lúc này hắn ta lấy sức mạnh cuối cùng định ra luật thép cho mỗi một giới vực trong mê giới. Trừ khi nhân tộc quyết ý lật tung mê giới, nếu không không thể đánh vỡ luật này. Tào Giai, Ngụ Lễ Dương, Nhạc Tiết, Bành Sùng Giản, Duệ Sùng, Trọng Hy, Chiêm Thọ, Hy Dương, diễn đạo và động chân của cả hai tộc lập tức bị trục xuất ra khỏi mê giới. Những nhân tộc và hải tộc còn sót lại đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận nhích ra từng ly từng tí kéo dài khoảng cách. Chiến tranh kết thúc rồi. Để có thể nói là một trận thắng lớn của nhân tộc, đánh cho hải tộc tổn thương gân cốt. Nếu không Cao Giai cũng chẳng cần phong cấm chiến lực cấp cao tại mê giới và thời khắc cuối cùng để tránh nhân tộc càn quét một lần nữa trước khi thế giới thần tiêu mở ra. Tiếng hoàn hồ vang trên khắp các phù đảo ở mê giới. Có người chạy đến ăn mừng, có người rưng rưng nước mắt, có người thì bật khóc. Duy chỉ có Khương Vọng vẫn đứng ở đó, ôm kỳ tiếu còn đang thoi thóp, lặng lặng ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cho đến khi sắc máu tan hết, sắc vàng cũng tan, ánh trăng không còn, chẳng còn thấy gì. Lúc này giọng nói của kỳ tiếu chợt vang lên. Võ An Hầu nghe lệnh. Giọng của bà ta yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng và tỉnh táo, hoàn toàn tách biệt khỏi sự sinh tử của bản thân, có một sự lạnh lùng không hề tầm thường. Lúc đó bà ta ẩn nấp trong tường thủy giáp vỡ vụn, được Dư Bắc Đấu mang theo trốn vào dòng sông vận mệnh mới trốn thoát được. Mặc dù Dư Bắc Đấu nói bà ta đã trở thành phế nhân, nhưng mà ít ra vào giờ phút này, bà ta vẫn là thống soái tối cao của nhân tộc trong trận chiến tại mê giới. Quân lệnh như núi. Khương Vọng cúi đầu xuống, lặng lặng nhìn vị thống soái quân đội máu me đầy mặt, thọ mệnh không còn quá 30 năm này. Kỳ Tiếu chậm rãi nói. Hiện tại mê giới phong cấm cường giả từ thần đâm trở lên. Người tranh thủ thời gian, mau giết Trần Trị Đào, Trúc Bích Quỳnh, triệt để tiêu diệt Điếu Hải Lộc. Bà ta chậm chạp dùng ý chí kinh khủng chống đỡ thân thể tàn phế, phát ra mệnh lệnh một cách rành mạch. Trên thực tế bà ta cũng không hề có một chút do dự nào với nội dung mệnh lệnh. Bà ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. Hai mắt Khương Vọng trừng lớn, hắn ta phát hiện mình không cách nào nhìn xuyên qua những vết máu này để thấy rõ mặt Kỳ Tiếu. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng rốt cuộc con người này lạnh lùng đến mức nào. Bọn họ vừa mới kề vai chiến đấu, vì trận chiến mê giới lần này, Điếu Hải Lâu đã hy sinh từ tổ sư sáng lập môn phái cho tới tông chủ đương nhiệm, thậm chí là Nguy Tầm còn chiến tử cách Kỳ Tiếu không xa. Vậy mà sau khi chiến tranh kết thúc, mệnh lệnh đầu tiên của Kỳ Tiếu lại là bảo hắn đi chết, giết chết tương lai của Điếu Hải Lâu. Khương Vọng biết sức nặng của quân lệnh, giọng quán cũng rất nặng. Điếu Hải Lâu đã hy sinh rất nhiều trong trận chiến này. Kỳ Tiếu kinh ngạc nhìn hắn, giống như hắn cũng đã rất kinh ngạc trước suy nghĩ của bà ta. Chúng ta còn hy sinh nhiều hơn. Bao nhiêu người chết, lúc nào đó người có thể mở sách tử ra xem. Kỳ Tiếu chậm rãi nói. Sự hy sinh của Điếu Hải Lâu là có điều kiện. Hứa hẹn của chúng ta với Điếu Hải Lâu chính là không quấy nhiễu con đường siêu thoát của Điếu Lòng Khách, thậm chí còn tạo điều kiện cho y, hộ đạo cho y. Những việc có thể làm chúng ta đều đã làm, nhưng y vẫn chưa siêu thoát. Cho nên bây giờ, bà ta nói với vẻ lạnh lùng và hiển nhiên, Điếu Hải Lâu đã không siêu thoát, lại không có chân quân, toàn tông từ trên xuống dưới chỉ có hai chân nhân, có thể giết chết trong nháy mắt. Chả lẽ còn muốn giao Hoài Đảo cho bọn họ, giao cả Trấn Hải Minh cho bọn họ sao? Đây là thời điểm để Tề quốc chúng ta thống nhất vùng gần biển, thống nhất tài nguyên hải đảo một cách tối đa. Như vậy mới tính là chúng ta đã giành thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến này. Bà không có tình cảm sao? Khương Vọng hỏi. Kỳ Tiếu nhíu đôi mày nhúm máu. Trong chiến tranh không cần cân nhắc chuyện này. Ta không đồng ý. Ta là chủ soái. Có lẽ nên hỏi ý bệ hạ xem sao. Khương Vọng vô thức mở miệng, rồi lại tự động ngậm miệng. Quả thực là không cần hỏi. Trước nay Tề Thiên Tử vẫn luôn giao quân sự mê giới cho Kỳ Tiếu toàn quyền xử lý. Cho nên tất cả mệnh lệnh của Kỳ Tiếu đều được Tề Thiên Tử công nhận. Nhưng Kỳ Tiếu vẫn giải thích rõ ràng. Ngươi cho rằng bệ hạ của chúng ta là một thiên tử như thế nào? Thiếu quyết đoán sao? Tốt bụng nhân từ hay là ngây thơ như ngươi? Bà ta hít thở khó nhọc mấy hơi, tiếp tục nói. Ngươi cho rằng vì sao lúc trước thiên tử lại dễ dàng nhịn mặc trong nguy tầm xây dựng trấn Hải Minh? Bởi vì ngài biết quần đảo gần biển sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong bản đồ đế quốc của mình. Hết thảy những điều nguy tầm làm vì thống nhất sức mạnh vùng gần biển đều là đang giúp ngài. Khương Vọng im lặng. Kỳ Tiếu lại thở dài một hơi nói. Ta biết Trúc Bích Quỳnh là bạn của ngươi. Ta có thể thông cảm cho ngươi, để người khác giết, hoặc ngươi có thể chiêu hàng cũng được. Nhưng Trần Trị Đào phải chết. Hơn nữa còn phải mau chóng giết chết. Không thể để thế lực khác có cơ hội che chở hắn. Hắn đã tông chủ mà nguy tầm nhận định. Khương Vọng im lặng nhìn bà ta. Thế lúc mày Kỳ Tiếu nhăn chặt, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Đã từng có người nói thế này với ta. Bây giờ ta cũng nói với bà. Khi kiếm của ngươi không thể giữ vẹn đạo lý cho ngươi, cần phải biết tiến, biết lui. Kỳ Tiếu giận tím mặt. Nhưng mà Khương Vọng đã giúp đưa tay giúp bà ta nhắm mắt lại. Ngài mệt mỏi rồi. Nói mê sảng cái gì ta nghe không rõ. Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau đó hắn cứ ôm lấy Kỳ Tiếu, đột nhiên xoay người, bay ngang qua mê giới. Mọi người vẫn đang ôm, đang vỗ tay, đang hoan hô. Khương Vọng chỉ cảm thấy mênh mang cô độc. Trong mắt hắn phản chiếu một đóa hoa lửa, có ba màu là vàng, đỏ và trắng. Lần lượt đại diện cho thần, tinh, khí. Chuyến đi tới mê giới lần này, thân vệ bỏ mạng, quân đội dưới trướng toàn diệt, thống lĩnh hộ vệ Phương Nguyên Du đã chết, bảo kính luôn mang theo bên mình đã nát, Cật Yến Như trong kính bỏ mạng, bạn thân Trúc Bích Quỳnh đã bàn bạc cả đôi, đã bạc cả đôi. Dư Bắc Đấu chết, tam muội trong đó đã lãng quyền. Võ An Hầu đi đâu? Trong một nào náo nhiệt không biết ai cao giọng hỏi. Trong cuồng phong phần phật, Khương Vọng nói, thực hiện lời hứa. Trong tiếng nước chảy êm dịu, nước biển tự nhiên phân nhánh. Tứ gia trong Trọng Huyền gia, danh môn đỉnh cấp tại Tề quốc, Trọng Huyền Minh Hà phụ trách đảo Vô Đông, đạp lên từng bậc thang của dòng nước chảy màu xanh thẫm, từ từ đi lên từ đáy biển. Thế hệ của ông ta có bốn huynh đệ, bây giờ lại chỉ còn lại ông ta và đại huynh. Thân là ấu đệ, nên từ nhỏ ông ta đã được sủng ái. Đại huynh là người quần áo là lụa điển hình. Ông ta có tâm khí cao nên cũng không thích đại huynh cho lắm. Có tình cảm nhưng không có sự tôn trọng. Nhị huynh có thiên tư tuyệt thế, vô cùng chói mắt. Từ nhỏ ông ta đã kính nể nhị huynh và coi huynh ấy là mục tiêu của mình. Nhưng mà người có mối quan hệ tốt nhất với ông ta lại chính là tam huynh Trọng Huyền Minh Sơn. Đại huynh suốt ngày lang thang khắp mấy con phố làng chơi. Nhị huynh thì càng ngày, ngày ngày tu hành, đọc sách và tu luyện tập võ nên cũng không có quá nhiều thời gian dành cho ông ta. Tam huynh chính là người đã đưa ông ta chạy khắp phố lớn hẻm nhỏ. Cho đến khi gia tộc suy tàn, phụ thân đã già khoác áo giáp ra trận, tam huynh thì tử trận cho cuộc chiến tranh Tề Hạ lần thứ nhất. Các thành viên trong gia tộc vô cùng căm ghét Minh Đồ, ông ta cùng cực kỳ oán hận huynh ấy. Nhưng đến khi nhị huynh ra biển một mình, chỉ để lại một tòa phù đồ tịch thổ, thì tư vị trong lòng ông ta đã không biết phải nói như thế nào. Sau đó ông ta đi ra hải ngoại, cả đời không thú thê, không sinh hài tử, không tranh tước vị. Nói ông ta trốn tránh cũng được, nói ông ta hoài niệm cũng được, ông ta không bao giờ quay trở lại Lâm Trì nữa. Khi lão phụ thân qua đời, ông ta cũng chỉ tổ chức lễ tế ở đảo Vô Đông, quyết giữ lời hứa dành phần đời còn lại vào những chuyện ở trên biển. Khác với Trọng Huyền Trừ Lương tự lập môn hộ, ông ta không hề phân ra tự lập. Đảo Vô Đông mà ông ta kiểm soát dưới danh nghĩa của mình vẫn thuộc về lực lượng của Bác Vọng Hầu Phủ. Tứ gia thế nào rồi? Lý Phượng Nghêu đứng ở trước mũi thuyền cất tiếng hỏi. Trọng Huyền Minh Hà lắc đầu. Không ngờ đảo Phù Châu lại chìm sâu vào trong biển như vậy. Ta phải xuống 3000 trượng mới tìm được một số mảnh vỡ. Tuy nhiên Hư Trạch mình cũng không phải là một bao cỏ. Hoàn toàn trước khi trốn thoát, hắn đã phá hủy hoàn toàn thiên địa đại ma bạt. Hư Trạch mình có thể là có một bao cỏ, nhưng Thái Hư Phái sẽ không dùng một cái bao cỏ để đại diện cho bước đi của bọn họ. Lý Phượng Nghiêu trầm tư nói. Thiên địa đại ma bàn chắc chắn là phải có một tác dụng nhất định nào đó với nghiên cứu về nguyên hình hải chủ. Kế hoạch của Hư Trạch mình không phải là hoàn toàn không khả thi. Đâu chỉ là khả thi. Trọng Huyền Minh Hà nói. Có sự suy diễn của diễn đạo đài, đáng lẽ phải ra hoàn mỹ mới đúng chứ. Nhưng hải thú đã hủy diệt tất cả mọi thứ, bây giờ không thể nào phán đoán được vấn đề nằm ở đâu. Cao Dài đã dùng tất cả hải thú tàn sát vùng biển làm mũi nhọn để đánh nhau với Hiên Viên Sóc qua mê giới. Các hòn đảo cũng đã từ từ được giải trừ từ cuộc khủng hoảng. Vào thời điểm này, khi chiến tranh sắp kết thúc, người dân Tề Quốc bắt buộc phải cân nhắc nhiều hơn đến các vấn đề sau cuộc chiến. Ví dụ như việc xây dựng lại các hòn đảo vùng ven biển, ví dụ như việc phân chia trách nhiệm. Lý Vượng Nghiêu và Trọng Huyền Minh Hà đều xuất thân từ danh môn, nên họ đương nhiên hiểu được đạo lý này. Bọn họ lãnh binh đi dọn dẹp các hòn đảo ven biển, không phải chỉ đi dạo mà còn hành châm, phóng ứ, luôn xử lý những điểm mấu chốt. Trước tiên chúng ta tới đảo Tinh Châu xem thử tình huống ở đó thế nào. Ở đó có một tòa Thái Hư Giác Lộc. Lý Vượng Nghiêu đứng thẳng như một bức tượng băng giá, lạnh lùng nói. Cuối cùng lại tới Hoài Đảo. Thác nước điện quang bao phủ các hòn đảo đã tan rã từ lâu. Mọi người lại một lần nữa tìm kiếm cuộc sống trở lại ở trên đống đổ nát. Những truyền thuyết, huyền thoại và những gánh vác vĩ đại kia đã trôi qua trước mắt. Nhưng nỗi đau đớn chân thực nhất từ đầu đến cuối luôn xuất phát từ phế phổ, xuyên thấu mái tóc và làn da. Đó là nỗi đau của một người thân quen thuộc chết ngay ở trước mắt. Đó là một vết thương chân thực ở trên thân thể. Thiên Nhai Đài bị phá vỡ ở Thiên Nhai. Hoài Đảo đã không còn có thể tiếp tục ôm dân vùng biển trong lòng được nữa. Dương Liễu ngồi trên bậc đá của Thiên Nhai Đài, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên kiệt quệ. Phấn son trên gương mặt đã bị máu tươi rửa qua mấy lần, lộ ra vẻ mờ mịt chưa từng thấy. Y đã thừa nhận rằng sự tầm thường của mình từ lâu cũng đã ngừng cố gắng đấu tranh cho bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Bằng cách này, y cho phép bản thân mình đối mặt với cuộc sống một cách thản nhiên, bao gồm cả sự thờ ơ lạnh nhạt của Chiếu Vô Nhan, bao gồm cả cảm giác bất lực khi đối mặt với Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân, bao gồm cả tương lai u ám khiến cho người ta cảm thấy chán nản của Điếu Hải Lâu bên cạnh ngọa tháp của Tề Quốc. Nhưng ngay từ khắc này, y đã không biết phải diễn tả tất cả những điều này cho vị sư phụ vừa trở về từ cuộc chiến mê giới kia như thế nào. Hoài Đảo nơi nơi hoang tàn, Điếu Hải Lâu bị hủy đi trong chốc lát. Tổ sư của Điếu Hải Lâu liền xuất hiện, tổ sư của Điếu Hải Lâu qua đời. Đây không chỉ là sự giúp sụp đổ của một đoạn truyền thuyết. Thứ biến thành đống đổ nát, con đàn nhà của Dương Liễu Y. Sư phụ của y là hộ tông trưởng lão, đang tham gia vào cuộc chiến của Tịnh Hải. Nhưng mà nơi trú địa của tông môn đã bị phá hủy, lúc sư phụ trở về còn có thể đảm nhiệm vai trò gì đấy? Làm sao ngài ấy có thể chịu đựng được? Y lại hận bản thân mình quá tầm thường. Ngay cả khi dùng hết tất cả mọi thứ cũng không cứu được mấy người, cũng không lấy lại được bao nhiêu tổn thất. Mà Bạch Ngọc Hà, người chứng kiến truyền thuyết đang đứng trên Thiên Nhai Đài, bị huyết vũ cọ rửa qua, đứng quay lưng trở về phía Liễu Dương như ngọc thụ, nhìn về phía biển xa, lặng lẽ chờ đợi kết quả cuối cùng của trận đại chiến này. Vô số hải thú chết thành từng mảnh gần khu vực Thiên Nhai Đài. Tương lai trong vài năm tới, khu vực này chắc chắn sẽ trở thành một vùng biển màu mỡ, nuôi dưỡng biết bao nhiêu cá tôm. Huyết sắc đục ngầu đã bị biển khơi nuốt chửng, mây đen sấm sét như tàn phá cả ngàn dặm cũng đã một lần nữa che khuất sau bức màn trời xanh ngắt kia. Sợi dây cầu quy tắc lúc trước hình thành vô hình giờ đây cũng đã biến mất vô tung, giống như là bột đá tượng trưng cho Điếu Long Khách, cuối cùng cũng hòa tan vào bên trong làn nước biển. Màu xanh của bầu trời và màu xanh của biển hòa quyện lẫn nhau, khiến cho tầm nhìn con người trở nên vô cùng tịch mịch. Lúc này Bạch Ngọc Hà nhìn thấy Khương Vọng. Trong màu xanh lam vô tận kia, đột nhiên xuất hiện một điểm màu thanh sắc, dần dần đổ bóng, càng ngày càng đậm. Cả vùng trời và biển này không có gì khác biệt cả. Chỉ có một thân thanh giáp đơn độc hành tàu. Hắn ta đương nhiên nhớ tới một chồng sách vở liên quan đến hải chiến của mình đã đưa cho Khương Vọng khi rời khỏi đảo Quyết Minh. Cũng đương nhiên nhớ tới 200 vệ binh của Hầu Phủ. Họ đều là những người ưu tú được đích thân hắn ta luyện và rèn rũa trong máu và lửa ở yêu giới. Đương nhiên hắn ta có thể tưởng tượng ra được Khương Vọng đã dẫn quân vào mê lực, mê vực, hùng dũng như thế nào. Lấy Phương Nguyên Du làm phó tướng, 200 vệ binh được huấn luyện bài bản này làm khung xương, lại liên kết với 3.000 giáp sĩ được phân công đến đảo Quyết Minh, chắc chắn có thể dễ dàng chống đỡ một đội quân mấy vạn người trong mê giới. Đương nhiên, hắn ta cũng muốn biết vì sao Khương Vọng lại trở về một mình như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Khương Vọng, thì cũng không cần phải hỏi thêm gì nữa. Hai người một trên bệ đá, một trên không trung, chỉ nhìn nhau một cái, rồi tầm mắt đã bị kéo đứt trong làn gió táp. Bạch Ngọc Hà yên lặng xoay người, đi xuống thiên nhai đài đã đổ nát, đi tới bên cạnh Dương Liễu chậm rãi ngồi xuống. Trong suốt quá trình Hoài Đảo bị tàn phá, hắn ta dù đã cố gắng hết sức cứu người, nhưng mà từ đầu đến cuối hắn ta chỉ mang cảm giác của một người ngoài cuộc. Sự bi thương, nỗi thống khổ kia đều ở trước mắt, nhưng mà vẫn không đủ chân thực. Cho đến tận giờ phút này, cho đến khi hắn ta nhập vào trong thế cục, Khương Vọng vốn là muốn nói gì đó với Bạch Ngọc Hà, cho nên hắn ta mới lựa chọn cho đi qua Hoài Đảo. Hắn ta muốn cho Bạch Ngọc Hà lời giải thích, nhưng hắn ta nên giải thích thế nào đây? May mà người không đi tới mê giới với ta, may mà ngươi không chết được. Vợ nhìn thấy Bạch Ngọc Hà, hắn liền biết mình không có gì để nói. Hắn chỉ có thể cô độc bay càng ngày càng xa, gặm nhấm tư vị nỗi niềm khó tả kia. Lúc ấy gió biển thổi dậy sóng, có tiếng hát giữa đất trời, có người trầm giọng hát. Bầu trời mây che phủ, ta mờ mịt trở về, ta nguyện chấp trường anh, chống lại biển cả giận dữ. Mẫu thân mất quần áo, còn mất đi vòng tay, hồn quay về nơi nào, phá ngọc linh đài. Ngày 17 tháng 8 hàng năm là một ngày rất đặc biệt ở Vân Thương Chi Quốc. 20 năm trước, Vân Quốc Liên Tịch Nghị Hội đã nhất trí thông qua nghị quyết quyết định ngày 17 tháng 8 là Vân Triều Tiết. Từ đó trở đi, vào ngày này mỗi năm, ở các thành ở Vân Quốc đều sẽ dâng lên những lễ vật đẹp đẽ nhất cho Vân Thành. Chúng được gọi là triều lễ. Lăng Tiêu Các rất hiếm khi can thiệp trực tiếp vào công việc cụ thể của Vân Quốc. Một người thoát tục như Diệp Đại Tông Sư cũng đã kiên quyết phản đối mọi người điều động nhân lực, huy động cả nước tổ chức tiệc mừng lễ đản thần cho nữ nhi bả bối của mình. Tuy nhiên, các trưởng lão thông thái của Liên Tịch Nghị Hội lại không hề đề cập đến thiếu các chủ một chữ nào, mà chỉ dùng vân để chúc mừng. Chiếu theo quy cách của quốc đản, Diệp Đại Tông Sư cũng không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng chấp nhận. Nhân tiện nhắc tới, lễ hội ban đầu vốn được gọi là Hoa Triều Tiết. Cả nước sẽ dùng kỳ hoa dị thảo để chúc mừng Vân Thành. Nhưng vì có rất nhiều địa phương cũng có Hoa Triều Tiết không đủ đặc biệt, nên cuối cùng được định là Vân Triều Tiết. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác không tiện truyền ra ngoài, đó là trách phạm phải tôn húy. Vẻ đẹp của Vân Quốc đã được lan truyền khắp tứ cảnh, vẻ đẹp của Vân Thành còn vượt qua cả chư đỉnh. Mà vào ngày Vân Triều Tiết này, tất cả những lễ vật đẹp đẽ nhất đều tụ tập về nơi đây. Cái gì mà ngọc điêu thạch khắc, tranh cát cây cảnh, ngọc tháp ảo ảnh, phi thiên kim lũ, bất cứ thứ gì cũng có thể đạt được mỹ danh, đều có thể đọ sắc ở Vân Thành. Vân Quốc thông thường với toàn thiên hạ, vì thế người dân của Vân Quốc cũng có dấu, có hiểu biết rộng rãi về cái đẹp kia. Cái gọi Vân Triều thời tiết bách quốc tụ đã phát triển cho đến ngày hôm nay. Vân Triều Tiết đã không còn là một lễ khánh điền nhỏ nhoi, khép kín của Vân Quốc nữa, mà là một cửa sổ nhìn ra thế giới, mà qua đó Vân Quốc thể hiện giải thích về cái đẹp. Ở một phía cạnh nào đó, đây cũng là một cách để mở rộng tầm ảnh hưởng. Xin lỗi mọi người. Đây cũng là một cách để mở rộng tầm ảnh hưởng và được mọi người dễ dàng chấp nhận hơn. Trong nhiều năm, Vân Triều Tiết vẫn luôn là ngày mà Diệp Thanh Vũ cảm thấy vui vẻ nhất. Nhưng hôm nay thì khác. Càng ngày nàng không nở ra được một nụ cười. Lớp trang điểm đẹp đẽ được chăm chút kỹ lưỡng, giống như là một chiếc mặt nạ. Sự hùng vĩ, kỳ thú và mỹ lệ của thế gian đều bày ra trước mắt nàng. Nhưng ánh mắt nàng lại không có tiêu điểm, không nhìn thấy một gợn sóng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên lưng chừng trời. Một ngày cũng sắp đã trôi qua. Khương Ngàn An và tiểu vương sư tỷ Vương Nguyệt Nghi của cô bé đồ bẩn cả ngày sớm đã được đưa đi nghỉ ngơi. Lúc này đại khái đã sớm lang thang trong giấc mộng. Đại vương sư tỷ Vương Nguyệt Nhu nhàn nhã nghiêm túc ngồi đối diện với thiếu các chủ, chỉ cảm thấy đôi mỹ mâu quá tẫn thiên, phàm giai bất thị. Chỉ cảm thấy đôi mỹ mâu quá tẫn thiên, phàm giai bất thị kia còn quyến rũ hơn tất cả đông châu trên thế gian. Ghi chú: đôi mỹ mâu quá tẫn thiên, phàm giai bất thị. Ý chỉ đôi mắt không chứa nổi một ai. Càng ngàn cánh buồm đi qua, nhưng không ai là người mà người kia mong đợi. Sự hiền lành ôn nhu như nàng ta cũng bắt đầu cảm thấy hơi tức giận. Dù là một nhân vật anh hùng thế nào đi nữa, thì cái tên gia hỏa kia sao có thể bỏ lỡ một mỹ nhân như vậy được cơ chứ? Tâm trạng Diệp Thanh Vũ đâu chỉ ảnh hưởng đến tâm tình của một mình Vương Nguyệt Nhu. Trên đỉnh mây, giữa ánh trăng sáng, Diệp đại các chủ anh tuấn tiêu sái đột nhiên mở mắt ra và nói: tới rồi. Vậy còn đợi cái gì? A Diều ló đầu ra từ bên trong tầng mây, hung tợn nói: đánh hắn. Diệp Lăng Tiêu hừ một tiếng từ trong lỗ mũi: người đi trước đi. A Diều không vui nói: có lẽ ta đã không đánh được hắn nữa rồi. Diệp Lăng Tiêu đã sắn tay áo lên, nhưng nghĩ một lát lại thả ống tay áo xuống thở dài: thôi bỏ đi. Nếu chỉ cần sớm một khắc đồng hồ, thì ông ta cũng không ngại che mặt dưới trăng mà cản đường đánh cho hắn ta một trận. Chỉ tiếc là bây giờ Vân Triều Tiết cũng sắp kết thúc rồi. Diệp cô nương có ở đây không? Xin phiền truyền lời một tiếng, Khương Mộ đến đây vì cuộc hẹn trước đó. Khi vừa nghe thấy giọng nói to rõ ràng kia, Vương Nguyệt Nhu cũng vừa vặn nhìn thấy đôi mỹ mâu xinh đẹp kia bắt đầu gợn sóng, trong chớp mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lớp trang điểm nhẹ nhàng và bộ y phục được lựa chọn kỹ càng từ sáng sớm cũng trở nên sống động vào lúc này. Nàng tức thời đứng dậy, rời bước, đẩy cửa viện tử ra. Thiếu các chủ nàng: ta ở đây. Phía sau có tiếng trả lời vô cùng giòn giã, tự như là âm thanh của dòng suối nhỏ trong vắt. Cô nương, người cũng không biết nên dè dặt hơn chút sao? Chẳng lẽ không biết hắn nói đợi thêm một chút sao? Đương nhiên nàng ta cũng có thể nhìn thấy người nam tử đứng ngoài cửa kia. Thanh sam sáng bóng như mới, mái tóc được đặc biệt buộc bằng ngọc quan, ngũ quan vô cùng sạch sẽ đắm chìm trong ánh trăng. Bạch ngọc đeo ở bên hông trong suốt như pha lê. Đôi ủng dưới chân không hề dính một chút bụi trần. Trạng thái tinh thần toàn thân người này vô cùng tốt, khí huyết tràn đầy. Người đứng giữa ánh trăng rực rỡ mà ôn hòa, tuấn tú lại trầm tĩnh, giống như là một cây thanh tùng sinh cơ bừng bừng. Vương Nguyệt Nhu khẽ nhếch miệng lên rồi khép lại. Đúng là có lý do để không dè dặt. Vương đại cô nương. Khương Vọng lễ phép gật đầu một cái, sau đó rời ánh mắt ra sau vai Vương Nguyệt Nhu, thanh âm rõ ràng cao hơn một chút: Thanh Vũ. Lúc đó cửa hơi mở, Diệp Thanh Vũ từ bên trong đi ra. Vẻ ngoài xinh đẹp của nàng đâu chỉ hơn ánh trăng kia ba phần chứ. Chiếc váy dài chấm đất phấp phới tựa như là muốn cưỡi gió vậy. Ánh mắt nàng đi qua đầu vai của Vương Nguyệt Nhu, đối diện với ánh mắt của Khương Vọng. Nhìn thấy một Khương Vọng rực rỡ và gọn gàng như vậy, nhưng nàng chỉ nói: muộn như vậy đến đây có mệt không? Vương Nguyệt Nhu đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật là thừa thãi, liền nâng váy cúi người chui qua bên cạnh người Khương Vọng đi ra ngoài, cứ thế biến mất trong màn đêm như một làn khói vậy. Khương Vọng cố chấp đứng giữa ánh trăng cười nói. Sao lại mệt mỏi chứ? Lần xuất hiện xuất trình đi mê giới này đã thu hoạch được thắng lợi hoàn toàn. Âm mưu nhảy vọt của hải tộc đã bị chúng ta đánh bại. Chỉ là mê giới cách nơi này có hơi xa một chút, cho nên mới hơi tốn thời gian. Cũng may vẫn chưa hoàn toàn bỏ lỡ ngày hôm nay. Diệp Thanh Vũ lặng lẽ nghe hắn nói xong, ánh mắt lại càng trở nên dịu dàng. Ngày này hàng năm đều là ngày vui nhất của ta. Năm nay lại càng đặc biệt vui hơn. Cảm ơn Huỳnh đã vượt qua mọi khó khăn trở về gặp ta một cách nguyên vẹn. Tiểu Khương, Huỳnh đã cực khổ rồi. Ánh sáng trong đôi mỹ màu kia ấm áp đến như vậy. Tấm kính trong đôi mắt Khương Vọng vỡ vụn. Thứ rơi ra ngoài là sự mệt mỏi, tràn đầy đến nỗi không thể che giấu được nữa. Không cực khổ. Hắn ta cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ra. Chúc muội sinh thần vui vẻ. Diệp Thanh Vũ đưa tay nắm lấy tay hắn, giống như lúc ban đầu khi ở Quan Hà Đại. Nhưng mới đưa tay ra được nửa đường, nàng lại tiến lên phía trước nửa bước, trực tiếp vòng tay qua eo quán, cứ thế ôm hắn như vậy. Khương Vọng hơi sừng sốt một chút, vô thức muốn tránh né, nhưng mà tận sâu trong lòng lại không nỡ. Rõ ràng là Diệp Thanh Vũ mới là người nhào vào trong ngực hắn, nhưng hắn lại cảm nhận được chính mình mới là người được ôm. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt về mái tóc dài của mình, ôn nhu đến thế. Hắn nghe thấy Diệp Thanh Vũ thì thầm bên tai hắn. Không sao rồi. Không sao rồi Tiểu Khương, đừng buồn nữa. Hắn chậm rãi ôm lấy nàng, cúi đầu vùi mặt vào bả vai của Diệp Thanh Vũ. Vào màn đêm vân triều tiếp mỹ lệ nhất trên thế gian này, vị anh hùng nhân tộc đã thành công trở về từ yêu giới, từ mê giới. Vị chiến binh nhân tộc đã chiến đấu trong cuộc chiến đẫm máu ở mê giới. Vị có thành tựu quân sự cao nhất trong thế giới, thế hệ những người trẻ tuổi đồng lứa ở hiện thế này. Vị thiên trì kiêu tử thu hút ánh nhìn của tất cả thiên hạ, lại im lặng rơi lệ, giống hệt như một con chó nhỏ bị thương. Lần đi mê giới này, hắn đã mất đi quá nhiều thứ. Mất đi hết lần này đến lần khác. 3.000 giáp sĩ đã trả giá bằng mạng sống, 200 thân vệ trung thành tận tâm, Phương Nguyên Du luôn luôn theo hắn như hình với bóng, Cật Yến Như, người hắn mới gặp lần đầu tiên nhưng đã ở bên nhau từ rất lâu, Dư Bắc Đấu, người vừa là thấy, người vừa là thầy, vừa là bằng hữu. Nhưng hắn có thể khóc lóc trên chiến trường tranh đấu giữa hải tộc và nhân tộc được sao? Hắn có thể tỏ ra bi thương trên thiên nhai đài được sao? Liệu một người như hắn ta, một người đã gánh 100.000 mạng người trên vai, người lưng đeo huyết hải thâm thù như hắn ta, có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác hay sao? Đôi khi hắn kiên cường giống như một biểu tượng được khắc lên mình hai chữ kiên cường. Nhưng không phải hắn thực sự sẽ không cảm thấy đau khổ hay là buồn bã. Hắn kiên cường là bởi vì hắn chỉ có thể kiên cường. Hắn chịu đựng bởi vì hắn chỉ có thể chịu đựng. Cái đêm hắn bước ra khỏi thành Phong Lâm đó, hắn đã tự nói với bản thân mình rằng con đường sau này hắn chỉ có thể tự mình bước đi. Bây giờ người ta đều nói Khương Vọng kết giao khắp thiên hạ, nhất hồ bách ứng, tất cả hào kiệt. Nhưng người thiếu niên tóc trắng bước ra khỏi thành Phong Lâm khi đó, trong tay quả thực chỉ có một thanh kiếm sắt vô cùng bình thường, một trái tim đầy hận thù, một cơ hội có thể cách xa ngàn dặm mà hắn ta không biết liệu mình có thể thực hiện được hay là không. Và một người muội muội ruột thịt, hắn sẵn sàng bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Thế đạo này đã từng cho phép hắn ta yếu đuối như vậy sao? Diệp Thanh Vũ không nghe thấy tiếng khóc của Khương Vọng, nhưng hõm vai nàng lại chứa đựng những giọt nước mắt của Khương Vọng. Nó không chứa đựng sự kiệt sức, bất bình, buồn bã và đau khổ tuôn trào như thác lũ. Nàng vẫn như cú đá bất ngờ từ phía Khương Vọng khi nàng còn luống cuống tay chân vào lần đầu tiên gặp mặt. Nàng vẫn còn nhớ sự nghi ngờ nhân sinh của người thiếu niên từ tiểu thành chảy dài trên trang giấy thư. Nàng đã từng thấy bóng lưng cô độc của Khương Vọng đi xuống Vân Thành. Nàng đã từng chứng kiến Phong Tư đoạt được quán quân trên Quan Hà Đài của Khương Vọng. Nàng đã từng chờ đợi hắn trên chiến trường Võ Nam đầy tràn máu lửa. Nàng cũng đã từng chờ đợi hắn qua từng bức thư liên tục gửi đi trong suốt 5 năm trời. Mà hôm nay, nàng đã ôm hắn vào trong lòng. Người nàng ôm chính là người thiếu niên đang co do sợ hãi trong rừng phong lá đỏ như lửa. Không biết hôm nay là ngày nào, không biết con đường phía trước ra sao. Có lẽ ra nàng sớm nên ôm lấy hắn. Một tiếng ho nhẹ, không hề gây ra tiếng động gì, ồn ào trong đêm dài. Nhưng khi vang lên bên tai Khương Vọng, âm thanh đó lại như là đất lở núi đổ, đinh tai nhức óc. Những cảm xúc mong manh yếu ớt tan vỡ trong phút chốc. Khi hắn ngẩng đầu lên, thì lại là một thiên kiêu với thần thái phấn chấn. Hắn đỡ lấy bả vai Diệp Thanh Vũ quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Khương An An, người đang quẹo từ góc tung tăng chạy tới, bỗng nhiên đứng đờ ra ngay tại chỗ trợn to hai mắt. Hắn vốn tưởng rằng người tới là vị Diệp đại chân nhân kia, bởi vì cái tiếng ho nhẹ suýt chút nữa đã công phá quan tự tại nhĩ kia, rõ ràng là thanh âm của Diệp đại chân nhân. Hai người bọn họ như là chim sợ cành cong, ngay lập tức tách nhau ra. Diệp Thanh Vũ có chút lúng túng sửa sang lại ống tay áo. Khương Vọng đánh đòn phủ đầu trước. Khương An An, muội thế này rồi sao muội không đi ngủ đi? Không biết làm như vậy thì không thể cao lên được sao? Sáng mai muội còn có thể dậy đi học buổi sáng được không vậy? Khương An An rõ ràng là bị bối rối trước bộ ba câu hỏi này. Trong lúc nhất thời quên mất chính mình muốn nói cái gì, nhưng đáng thương nói. Hôm nay là vân chiều tiết mà, ngày mai còn phải dậy sớm đi học hay sao? Khương Vọng còn đang dùng sự uy nghiêm của gia trưởng để làm ra một chàng không giảng đạo lý. Thì hắn ta nhìn thấy Xuân Hôi, không biết từ nơi nào lao tới. Cái con chó ngốc mà hắn ta mua từ một hộ nông gia bình thường năm đó. Vừa nhìn thấy hắn ta, thì bốn cái chân ngắn cũn cợn đã chạy như tạo ra huyễn ảnh. Nó lao tới trước mặt hắn, điên cuồng quấn quanh thân hắn. Điên cuồng nhảy lên nhảy xuống, rồi vẫy cái đuôi vòng vòng. An An. Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng là vuốt thẳng những nếp nhăn không tồn tại trên tay áo. Không phải là Vương Nguyệt Nhi nói muội buồn ngủ, rồi đưa muội đi ngủ rồi hay sao? Sao muội còn chạy đi đâu thế này? Khương An An quen thuộc đi vào trong. Mũi nhăn lại nói. Muội đã nói là muội không buồn ngủ, muội không buồn ngủ, muội muốn đợi ca ca. Nhưng mà đợi không hiểu sao tiểu vương sư tỷ cứ nhất quyết nói muội buồn ngủ rồi, còn nhất quyết kéo muội đi ngủ trong phòng của tỷ ấy. Diệp Thanh Vũ đương nhiên biết tại sao Vương Nguyệt Nhi nhất quyết muốn đưa Khương An An đi ngủ. Nàng liền cắt đứt lời than phiền của tiểu nha đầu này. Mặc dù muội đã khai mạch, nhưng thân thể vẫn chưa trưởng thành. Đúng là cần ăn nhiều hơn và ngủ nhiều hơn. Vương Nguyệt Nhi đâu? Khương An An vừa đi về phía trước, vừa lén lút liếc trộm sắc mặt của Khương Vọng. Thấy hắn cũng không có ý phản đối, cô bé liền lập tức nhảy đến bên cạnh Khương Vọng và nắm lấy tay hắn. Khương An An vui vẻ, ra mặt nói. Tiểu vương sư tỷ vừa lên giường liền ngủ, cho nên muội chạy đến đây chờ ca ca đấy. Diệp Thanh Vũ nhất thời không nói nên lời. Vương Nguyệt Nhi này, tuổi của An An còn nhỏ, còn ở thời điểm thân thể dần dần lớn lên. Thân nhân tứ hải đều đang có quá trình tích cóp bí tàng, tất nhiên cần phải ngủ nhiều hơn. Nhưng mà những tu hành giả ở độ tuổi như là Vương Nguyệt Nhi này, từ lâu đã có thể thay thế giấc ngủ bằng tu hành mà. Tuy nói tu hành khổ cực, mà ngủ thì thoải mái. Chỉ có một số ít người mới có thể chăm chỉ tu luyện ngày đêm. Nhưng Vương Nguyệt Nhi, ngươi còn đang phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nha. Khương Vọng cúi đầu nhìn Khương An An, nhẹ giọng nói. Bởi biết hôm nay ta nhất định sẽ tới sao? Lần trước ca ca đáp ứng rồi mà. Khương An An nhắc chắc chắn nói. Chuyện mà ca ca đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được. Ca ca là nam tử hán mà. Đúng vậy, ta là nam tử hán. Khương Vọng ôn nhu cười. Vậy chuyện mà muội đã đồng ý với ta, muội có thể làm được không? Khương An An không nhớ rõ cô bé đã đồng ý với Khương Vọng làm cái gì. Nhưng cô bé nhớ tới chuyện quan trọng hơn, nên dắt tay ca ca đi ra ngoài viện. Ca ca, tới đây. Muội có chuyện muốn hỏi huynh này. Khương Vọng nhìn Diệp Thanh Vũ một cái, sau đó ngoan ngoãn đi theo muội muội ra bên ngoài. Hai huynh muội đi ra bên ngoài viện tử, dùng tường viện để ngăn cách tầm nhìn của Diệp Thanh Vũ. Xuân Hồi ngoác ngoác đuôi đuổi theo phía sau. Khương An An dùng bàn tay nhỏ bé chỉ một cái, nó lại ngoác ngoác đuôi quay trở lại bên trong viện tử, giám sát Diệp Thanh Vũ. Nhìn từ dáng vẻ như tiểu đại nhân của cô bé, Khương Vọng có chút buồn cười nói. Có chuyện gì bí mật mà cần phải giấu Thanh Vũ tỉ tỉ của muội vậy? Khương An An thở dài một tiếng, ra hiệu cho ca ca ngồi xổm xuống thì thầm bên tai hắn. ca biết hôm nay là sinh thần của Thanh Vũ tỷ tỷ không? Biết chứ. Khương Vọng gật đầu nói. Vậy ca đã chuẩn bị lễ vật gì cho tỷ ấy chưa? Khương Ngàn Nàn nghiêm túc nói thì thầm. Muội thấy huynh ôm tỷ ấy, nhưng mà trong tay làm gì có gì? Khương Vọng che cái miệng nhỏ nhắn của cô bé lại, có chút xấu hổ nói. Nói cái gì vậy? Thanh Vũ tỷ của muội với ta chỉ là bằng hữu lâu ngày không gặp, chỉ là nhẹ nhàng ôm một cái thôi, không nhẹ đâu nha. Khương Ngàn Nàn nháy nháy mắt nói, ôm chặt đấy. Khương Vọng không thể làm gì khác, chỉ đành lấy dáng điệu ra trường để nói. Chuyện của người lớn, trẻ con nên ít can thiệp vào đi, muội không được phép nói linh tinh với người khác nha, nghe rõ chưa? Đặc biệt là mấy người đại tiểu vương sư tỷ, phương sư huynh, rồi viên sư huynh gì đó của muội. Khương Ngân An hừ một tiếng. Muội còn lười nói chứ, còn không thể có nhiều hơn một cây tuyết hạc thủy. Nhiều hơn ba cây tuyết hạc thủy, muội cũng không thể nói. Khương Vọng trừng mắt. Muội biết rồi. Khương Ngân An không nhịn được, quát quát tay. Người lớn các huynh thật đúng là phiền phức. Cái này không được nói, cái kia cũng không được nói. Có bản lĩnh thì đừng có làm nha. Khương Vọng bắt đầu tự móc thiếp ra bảng chữ mẫu. Khương Ngàn Nàn tự mình làm ra một khúc nhạc dạo, lấy một chiếc hộp gấm nhỏ dài, dùng cả hai tay chỉnh lên, nịnh nọt nói. Cá, huynh nhìn xem. Khương Vọng bán tín bán nghi mở hộp gấm ra. Chỉ thấy bên trong hộp gấm có một cây châm cài tóc bằng vàng ngọc vô cùng xinh đẹp. Đây là... Muội dùng tiền của ca ca để mua thứ này, không phải dùng tiền Diệp bá bá cho đâu. Khương Ngàn Nàn ngoan ngoãn nói. Cho nên đây chính là lễ vật mà ca ca mua rồi. Khương Vọng đưa tay ra xoa đầu cô bé. Đây là lễ vật mừng sinh thần mà muội đã chuẩn bị cho Thanh Vũ tỷ tỷ mà. Đưa cho ta rồi thì phải làm sao? Khương Ngàn Nàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Muội sẽ tặng tỷ ấy con tiểu ô quy mà muội nuôi. Muội vẫn nên tự nuôi dưỡng con tiểu ô quy của mình đi. Ta cũng đã chuẩn bị lễ vật rồi. Khương Vọng mỉm cười. Đừng có coi thường ca ca của muội chứ. Nói xong hắn lại đứng dậy, đi vào trong viện tử. Rốt cục, đến khi đi tới trước cửa, những bước đi tự tin của hắn mới lộ ra mấy phần do dự. Sau khi hắn giúp quay đầu lại, cầm chiếc hộp gấm trong tay Khương Ngàn Nàn, cả giúp muội cất nó, lại đi vào trong viện. Diệp Thanh Vũ đang lặng lẽ đứng ở nơi đó, sáng trong hơn cả tuyết trắng, rực rỡ hơn cả ánh trăng. Diệp Lăng Tiêu đặt nàng lên thần tọa của Vân Thượng, khiến cho nàng ta không nhiễm chút bụi trần, để khiến nàng không ăn chút khói lửa nhân gian, cho nàng tất cả mọi sự tốt đẹp của thế gian, hy vọng cả đời này nàng đều có thể là khiết bạch, thuần tịnh, vui vẻ hạnh phúc. Cũng khó tránh khỏi việc khiến cho nàng ta càng ngày càng xa rời chốn nhân gian. Khương Vọng quả thực là một nhân tố bất ngờ, là một kẻ đắm mình ở trong biển máu bùn lệch. Một người ở trên Vân Thượng, một người dưới Tán Vong, vốn hai bên không hề có một chút giao điểm nào. Cho dù là một thoáng kinh hồng, trong xào huyệt của hung thú, thì tấm vân trung lệnh kia cũng đã già đi trong trần thế này. Với tính cách của Khương Vọng, thì có lẽ hắn cả đời cũng sẽ không bao giờ là sử dụng đến nó. Cho đến khi Xích Phong nhuốm máu, nàng tự đi từ trên mây tới. Chỉ cái hình dáng người nam tử này được phác họa trong đầu, thì trong đôi mắt nàng mới nổi lên gợn sóng, mới có cảm giác chân thực của nhân gian. Nàng luôn được yêu thương, nên nàng cũng hiểu làm thế nào để yêu thương người khác. Khương Vọng dừng bước. Lần trước từ yêu giới trở về, sau khi tỉnh dậy hắn đã mở đồng tự tiên ra, nhìn thấy nỗi nhớ nhung dày đặc chằng chịt, hắn cũng đã ngay lập tức đuổi tới Vân Thành, cũng đã dừng bước bên ngoài Vân Thành. Nhưng tâm tình của thời khắc này, cộng với cái ôm vừa xảy ra trước đó, đã hoàn toàn khác với lần đó. Vừa rồi ta quên tặng lễ vật cho nàng, Khương Vọng nói, trong lòng đã có chút khẩn trương. Sao đã có thể quên một lời chuyện lớn như vậy được chứ? Diệp Thanh Vũ nhíu mắt cười. Khương Vọng không thể nói là nàng vừa ôm ta, đã khiến đầu óc ta trống rỗng, không nhớ được gì cả. Hắn chỉ lấy trong tay ra một cuốn sách mỏng đưa tới. Đây, không phải là huynh viết cho ta một sách toàn thơ đấy chứ? Diệp Thanh Vũ mỉm cười, cầm lấy cuốn sách mở ra xem. Nàng càng cười vui vẻ hơn. Huynh dụng tâm rồi, Tiểu Khương. Vân Thượng Thanh Vũ, Phong Hạ Tiểu Cực. Đây là lạc khoản mà hai người đã sử dụng từ rất lâu khi trao đổi thư từ với nhau. Như thủ ban sơ, từ lúc mới gặp, cho nên khén gọi nàng là Thanh Vũ, nàng cũng tự nhiên gọi hắn là Tiểu Khực. Sẽ không có gì xa lạ, bởi vì trước giờ nó vẫn luôn quen thuộc như vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.